Chương 895, xem ra xảy ra vấn đề. Nhiên Đăng trên mặt âm tình bất định, hắn hưu tâm hiện tại liền lên đi cùng cái kia Triệu Công Minh đại chiến một trận, chỉ là cái kia Triệu Công Minh mang theo đại thắng chi thế, lúc này uy thế chính thịnh, cho dù chính mình đi lên, chỉ sợ đều không chỉ hệ mở được cờ chô tô tờ chỗ. Nhiên Đăng trầm ngâm một chút, nói ra, về trước bảng doanh, ngày mai tái chiến, Khương Tử Nha lĩnh làm cho đi. Vào đêm, Văn Trọng trong quân vẫn còn khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Mặc dù trong quân có cấm đi lại ban đêm, nhưng là đại thắng đằng sau, các quân quan QNZ không ngăn cản các binh sĩ thảo luận ban ngày chiến sự. Dù sao bị những cái kia Côn Lôn tiên nhân đè xuống đánh nhiều ngày như vậy, thập tuyệt trận phá hơn phân nửa, còn sót lại 4 thiên quân QNZ xám xịt trở lại Kim Ngao đảo, có Triệu Công Minh trận này đại thắng tăng lên sĩ khí, sĩ quan cũng sẽ không tự làm chán đi để các binh sĩ nhỏ giọng. Văn Trọng trong doanh càng là đèn đuốc sáng trưng, không xa ngoại kỳ cán bên trên đung đung đưa đưa treo Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân lúc này đã tỉnh, đầu dưới chân trên treo tại trên cột cờ, chính là lấy hắn kim tiên chi thân cũng cảm thấy khó chịu. Trong doanh, Triệu Công Minh ngồi ở trên vị, liền ở bên người đế tân. Kim Quang Thánh Mẫu cùng Văn Trọng tại hạ tiếp khách. Trong quân không giống Triều Ca Thành cái này như vậy coi trọng, không có cái gì rượu ngon món ngon, chỉ là có chút lớn khối thiêu chín dê bò thịt, còn có thô nhưỡng rượu trắng mâm lớn bưng lên. Triệu Công Minh bưng chén rượu quỳ một chân trên đất, kính đế tân, bệ hạ, hôm nay nếu không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ ta Triệu Công Minh ngàn năm khổ tu liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, chớ nói chi là phía sau đem cái kia tám đại kim tiên đánh thành chó một dạng, khắp nơi bỏ loạn, ta kính bệ hạ một chén, ngày sau sáng có chỗ mệnh, không dám không theo Tạ Vân Phi ngồi ở trung ương, cười nâng lên chén lớn rượu, cùng Triệu Công Minh đối ẩm. Triệu Công Minh ngửa đầu uống một hơi hết, cười ha ha, bệ hạ, năm cái kia Hoàng Long chân nhân tiến đến, muốn hay không đem hắn bung ra, để hắn cho ta múa bên trên một khúc, lấy trợ tiểu hứng Tạ Vân Phi cười mắng, cái kia Hoàng Long chân nhân lại xấu vừa gầy, nhảy cái gì múa đừng cho người phun ra liền tốt. Gọi người thấy gấp chút, đừng cho Tây Kỳ người tới cứu đi chính là. Ha ha, bệ hạ nói đúng, là ta hồ đồ rồi. Triệu Công Minh vua hót một cái tự trách nói. Văn Trọng gặp Triệu Công Minh lần này thuyết tử, thế mới biết ban ngày tám đại kim tiên đủ bại một chuyện bên trong, đúng là đế tân âm thầm tương trợ, cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Mặc dù biết đế tân thực lực cao cường, lại không nghĩ rằng đối đầu tám đại kim tiên QNZ không rơi vào thế hạ phong, thực lư cờ thế nào y, sợ là ngay cả cái kia thiên tôn cấp bậc thánh nhân cũng có thế đấu một trận. Hắn lại thế nào biết mình hay là coi thường Tạ Vân Phi thực lực. Tạ Vân Phi thân có Phật môn nguyện lực vu giáo vu đỉnh, lại thêm tự thân pháp thể bách luyện, cơ hồ đã là chuẩn thánh nhân cảnh giới, hiện tại chính là gọi hắn vượt cấp đánh giết thánh nhân cũng là có khả năng, chỉ là chính mình cũng không dễ chịu chính là. Tạ Vân Phi uống rượu, nghe cái kia Triệu Công Minh nói chút tán tu kiếp sống bên trong kinh lịch, ánh mắt lại không tự chủ được hướng Kim Quang Thánh Mẫu nơi này bay tới. Kim Quang Thánh Mẫu lời ngày hôm nay không nhiều, chỉ là kính Tạ Vân Phi một chén, vẫn yên lặng uống rượu. Không biết đang suy nghĩ gì. Kim Quang Thánh Mẫu tiểu lực không tốt, uống một chén nhỏ, trên cổ liền lên một tầng đỏ ửng. Tạ Vân Phi không khỏi nhìn nhiều mấy lần, lại vừa vặn đối đầu Kim Quang Thánh Mẫu cái kia xấu hổ ánh mắt, giống như một kéo thu thủy, mị thái mọc lan tràn, thấy Tạ Vân Phi trong lòng rung động. Bệ hạ không xong. Lúc này ngoài cửa một tên lính quèn xâm nhập, té quỵ dưới đất. Chuyện gì không thấy được chúng ta đang uống rượu thôi kinh ngạc thánh giá. Nếu là không có gì khẩn yếu việc quân cơ, nhất định phải đem ngươi chém đầu gian chúng. Văn Trọng gặp cái này truyền lệnh tiểu binh lô mãng xông vào, sợ quấy nhiều thánh giá, vội vàng đứng dậy quát. Hắn cái này vừa quát, cái kia truyền lệnh tiểu binh dọa đến thân thể phát run, nằm ở trên đất, cho nên ngay cả muốn nói lời nói đều quên. Không có việc gì, ngươi từ từ nói đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì Tạ Vân Phi tuy co không nhanh, nhưng nhìn người tiểu binh kia hoảng loạn dáng vẻ. Biết hơn phân nửa là xảy ra chuyện gì. Cái kia Hoàng Long chân nhân chết rồi. Chết rồi. Văn Trọng thông suốt đi ra tiệc rượu, một phát bắt được cái kia truyền lệnh tiểu binh vào áo, một tay nhấc lên, ba mắt thả ra kim quang, làm sao có thể chết rồi. Tiểu binh vẻ mặt cầu xin, thái sư, nhỏ cũng không biết ta chỉ là nhìn cái kia Hoàng Long chân nhân giống khúc gỗ rôn nở dê như đung đưa tơ y lui, một chút phản ứng cũng không có, liền lên trước xem xét, kết quả phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền. Khí tức tận không. Cho nên đi thôi, đi xem một chút. Văn Trọng chỉ cảm thấy một tay vô vô bờ vai của hắn, không chút hoang mang nói ra. Đế Tân đã sải bước đi ra cửa doanh. Nhìn xem Đế Tân cái kia vĩ nạn bóng lưng, Văn Trọng không biết sao, chỉ cảm thấy vừa rồi tâm tình kích động bình phục lại, không khỏi cao hứng ý nghĩ như vậy. Đế Tân đều tại, ta còn sợ cái gì đâu. Kim Quang Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh QNZ đi theo ra. Trên đường đi đám người im lặng, chỉ có Văn Trọng còn tại hối hận, bệ hạ, đều là lao thần chủ quan, nếu là ngay từ đầu liền phái một doanh cường binh trông coi, có lẽ liền sẽ không có việc gì, bất quá là một cái hoàng lòng chân nhân, mặc kệ chết rồi, chạy trô nờ cũng không gấp. Tạ Vân Phi không có vấn đề nói. Triệu Công Minh cũng là gật đầu không thôi, Đế Tân câu này cũng rất đối với hắn khẩu vị. Đi tới cái cột cờ kia trước, thấy xa xa hoàng lòng chân nhân giống khối đầu gỗ rôn nở dê như bị gió đêm thổi đến trôi tới trôi lui, ngẫu nhiên đụng vào trên cột cờ cu nở dê một chút phản ứng đều không có, xác thực giống chết đồng dạng. Văn Trọng đi vội mấy bước, đi xem cái kia hoàng lòng chân nhân tình huống, quả nhiên như cái kia truyền lệnh tiểu binh nói, đã là chết rồi, thể nội sinh cơ hoàn toàn không có. Bệ hạ, đây rốt cuộc là người nào cách làm coi như Tây Kỳ có thế người tới giết hoàng lòng chân nhân? Thế nhưng không có khả năng một chút tiếng vang đều không có. Văn Trọng nhíu mày hỏi. Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua cái kia hoàng long chân nhân, lại cười nói, ha ha, hắn là thoát nguyên thần, buông tha bộ thân thể này, tự nhiên không có gì tiếng vang. Cái gì Văn Trọng ba người đều lấy làm kinh hãi. Tam giáo tu hành, nặng nhất nhục thân, mặc dù Kim Tiên đã tu thành nguyên thần, nhưng là giữa thiên địa cương khí rất nhiều. Nếu là không có nhục thân, nguyên thần lợi hại hơn nữa, lâu ngày mài tiêu phía dưới cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa công lực. Cho nên trừ phi cực kỳ tình huống đặc thù, bình thường người tu đạo tuyệt sẽ không tùy ý thoát ra nguyên thần. Được Tạ Vân Phi nhắc nhở, đám người lại đi nhìn cái kia hoàng long chân nhân khuôn mặt, quả nhiên phát hiện hoàng long chân nhân trên mi tâm của có một cái nhỏ xíu điểm đỏ, chính là nguyên thần thoát khiếu dấu hiệu.